Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 29, buổi chụp poster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như yêu cầu từ hợp đồng, hôm nay Triệu Anh sẽ bắt đầu đi chụp poster để bên EDA chuẩn bị công bố gương mặt đại sứ thương hiệu toàn cầu. Ngoài ra cũng để cô thích nghi với môi trường làm việc mới, Triệu Anh nhận được tin nhà thiết kế cho bộ sưu tập hôm nay cô sẽ thể hiện là Zelda, một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế. Nhưng bên cạnh danh tiếng về tài năng thì bà ta còn có tiếng là người rất kỳ quặc và khó tính. Tuy Triệu Anh rất vui vì được hợp tác cùng người giỏi như bà nhưng cũng rất lo lắng sợ bản thân không hoàn thành tốt công việc. Đối với bà ấy, không cần biết là ngôi sao nổi tiếng cỡ nào hay người có vị thế ra sao, khi hợp tác làm việc đều như nhau. Bà ấy luôn thẳng thắn nhận xét khuyết điểm và sẵn sàng đổi người nếu như vẫn không thể khắc phục hay không chịu tiếp thu. Vậy nên việc làm việc cùng bà ấy cũng là nỗi e ngại trong lòng nhiều diễn viên người mẫu. Đúng giờ hẹn, Triệu Anh đã có mặt tại studio riêng của Thành Hoàng. Hôm nay Hân Viên bị ốm nên cô chỉ đến một mình. Triệu Anh hồi hộp đi vào trong. Mọi người trong ekip chụp ảnh dường như đều đã có mặt đầy đủ, trông ai cũng rất chuyên nghiệp. Làm trong giới giải trí nhiều năm, đây là lần đầu tiên Triệu Anh đặt chân đến studio của Thành Hoàng. Nơi đây vô cùng hiện đại và đẳng cấp, được đầu tư hoành tráng hơn rất nhiều so với những studio mà cô từng làm việc qua. Triệu Anh được hướng dẫn đi đến chỗ của chuyên gia trang điểm và làm tóc để chuẩn bị. Cô ôn hòa chào hỏi mọi người ở đó. Những nhân viên ở đó cũng vui vẻ chào hỏi cô, duy có một cô trợ lý liếc nhìn cô bằng một ánh mắt rất không thiện cảm. Triệu Anh nhận ra sự ghét bỏ đó nhưng cô cũng không phản ứng hay gây khó dễ gì. Chuyện trong nghề này có người thương người ghét đã là việc quá đổi bình thường. Cô tập trung ngồi để mọi người chuẩn bị cho mình và chăm chú lắng nghe chủ đề bộ sưu tập. Khi cô đang nghiêm túc tiếp thu thì lúc này Rosabella bỗng nhiên xuất hiện. Cô ấy đến để xem khả năng làm việc của Triệu Anh thế nào và theo dõi tiến trình, nhưng với thân phận là một nhân viên bình thường của studio. Nhìn thấy Triệu Anh ở khu vực trang điểm, Rosabella thân thiện tiến lại chào hỏi. Dù chưa biết cô ấy là ai nhưng Triệu Anh cũng vui vẻ mỉm cười chào đáp lại một cách lịch sự. Cuối cùng đã đến lúc ra chụp ảnh, cô gái nhỏ xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra. Zelda nhìn cô cũng khá hài lòng vì vẻ ngoài của cô rất phù hợp với bộ sưu tập của bà, nhưng chưa biết khả năng hóa thân thể hiện tinh thần trang phục của cô thế nào, bà vẫn giữ thái độ nghiêm nghị dò xét nhìn Triệu Anh. Người trợ lý ở studio không vừa mắt cô lúc này bấy giờ mang cappuccino đến phục vụ Zelda rồi thì thầm vào tai bà ta. Cô ta là một minh tinh nổi tiếng nhưng những người như thế thường rất xấu tính, không có thực lực. Bà hãy nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp óng ẹo của cô ta là biết nổi tiếng từ con đường không đàng hoàng. Cô ta nói những lời cay nghiệt về Triệu Anh rồi rời đi, còn Zelda khi nghe xong vốn cũng có ác cảm với những cô gái xinh đẹp, cho rằng họ chỉ là bình hoa di động nên bà đưa ánh mắt xem thường nhìn Triệu Anh, sau đó cất lời đầy ác cảm. Đưa cô gái này ra khỏi đây đi, đổi người cho tôi. Tôi không muốn làm việc với những người không có khả năng thực sự, thật mất thời gian. Nhiếp ảnh gia và những người khác có mặt ở đó tất cả đều nhìn nhau hoang mang không biết nên làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Anh thì sững sờ khi nghe những lời nói xúc phạm dành cho mình. Thậm chí cô còn chưa thử làm việc mà bà ta đã đánh giá cô không có khả năng, thật phiến diện và bất công. Dựa theo tình hình từ khi cô đến đây, ánh mắt không thiện cảm của người trợ lý kia và sự tiếp cận vừa rồi của cô ta với nhà thiết kế, Triệu Anh đã đoán được có lẽ bà ta vừa nghe những điều bịa đặt về mình. Vốn tính tình khẳng khái, cô tiến gần về phía Zelda, cất giọng nói cứng cỏi mặc dù trong lòng đang rất tổn thương vì những suy nghĩ người khác áp đặt cho mình. Thưa bà, nếu bà đã không muốn hợp tác với tôi vậy tôi sẽ rời đi. Nhưng trước khi đi tôi muốn nói với bà một điều. Có thể bà tài giỏi và có quyền lực định đoạt được nhiều thứ theo ý mình, nên muốn làm thế nào cũng được, bất công với ai cũng được. Nhưng mong bà nhìn lại bản thân xem có hổ thẹn với vị thế và danh tiếng mà bà đang có hay không, bà có thật sự là một người công bằng và nhìn vào thực lực. Zelda tức giận nhìn Triệu Anh gằn giọng, cô dám, xin bà nghe tôi nói hết đã, bà phán xét tôi chỉ qua một ánh nhìn. Một lời nói bên tai trong khi thậm chí còn chưa xem tôi làm việc thì đã khẳng định tôi không có khả năng. Đôi khi điều chính mắt chúng ta nhìn thấy, chính tai chúng ta nghe được còn chưa hẳn là sự thật, vậy mà bà chỉ dựa vào một vài yếu tố chủ quan đã có cái nhìn tiêu cực về người khác. Vậy bà có thực sự sáng suốt và công bằng? Triệu Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh mắt quật cường, giọng nói hết sức đanh thép. Sau khi nói cả một tràn dài, Triệu Anh cúi chào Zelda rồi quay lưng rời đi. Lúc này cô đã không còn kiềm chế được, khóe mắt rưng rưng dòng lệ. Vậy là cô đã đánh mất cơ hội khó tìm này trong sự nghiệp của mình, đã để vụt mất thời cơ tốt nhất giúp cô phát triển. Zelda nghe những lời Triệu Anh nói thì vẻ mặt nghịch ra khó tin. Có lẽ bà ta không ngờ có người sẽ nói với mình những lời này. Một người luôn cho mình là tài giỏi cao cao tại thượng vậy mà bị mắng là thiếu sáng suốt và là kẻ bất công. Khi Triệu Anh đã sắp bước ra khỏi cửa phòng chụp ảnh, giọng nói bà ta vang lên. Những tưởng người kiêu ngạo như bà ta sẽ nổi trận lôi đình mà dạy dỗ Triệu Anh thích đáng. Nhưng không, bà ta nói điều mà không ai ngờ tới. Xin lỗi, tôi không nên phán xét cô như thế. Lời bà ta vừa kết thúc, tất cả những người ở đó đều mở to mắt nhìn nhau kinh ngạc. Triệu Anh như không tin vào tai mình quay người lại ngờ vực nhìn về phía bà ta. Nào, đến làm việc đi, nhìn tôi làm gì? Câu nói như ngầm giải hòa cùng cô. Bà ta nhận ra sai sót của mình nên đã cho cô cơ hội thể hiện năng lực. Những người ở đó chứng kiến một màn vừa rồi cũng đều sợ mất mật, không ai dám nói gì, lập tức tập trung làm việc. Rosabella chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện thì âm thầm mỉm cười. Cô rất hài lòng về Triệu Anh cả về ngoại hình lẫn tính cách cương trực. Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh còn đến giới thiệu rõ thân phận với Triệu Anh rồi kết bạn cùng cô. Triệu Anh cũng rất vui vẻ đón nhận người bạn mới đặc biệt này. Khoảng một tiếng sau, khi đã tẩy trang và đổi kiểu tóc xong, Triệu Anh bấy giờ đang ở trong phòng thay đổi trang phục để chuẩn bị ra về thì vô tình nghe được câu chuyện bàn tán của một số nhân viên trong studio. Tôi nghe bảo là cái cô diễn viên Selena gì vừa bị phong sát là do chủ tịch tập đoàn chúng ta đã làm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh tay quá, không biết cô ta có lỗi gì nữa. Chủ tịch của chúng ta trước giờ vốn ghê gớm mà trên thương trường ai cũng sợ danh hết. Tôi còn nghe mọi người đồn chủ tịch là một lão già rất dữ và khó tính, vô cùng đáng sợ. Tôi thì thấy trong group chat nhân viên mọi người bảo chủ tịch là kẻ không được bình thường nên thông tin mới bị bưng bít. Kể ra cũng đúng, vì danh tính của ngài ấy thì không ai được biết cả. Ôi, không hiểu sao lại bí mật thân thế như thế nhỉ, thật tò mò. Các cô gái bàn tán xôn xao một lúc rồi mới rời đi tiếp tục làm việc. Lúc này Triệu Anh bắt đầu ra về nhưng không hiểu sao trong đầu cô cứ vang vọng lại những lời nói nghe được vừa rồi, khiến cô cảm thấy tò mò và rất thắc mắc về vị chủ tịch được nhắc đến, mặc dù trước nay cô vốn là người không quan tâm đờ ến chuyện của người khác. Cách chương